Trong các băng giảng của Đức Thầy về Pháp Luân Thường Chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở, không cho xuống dưới bụng. Thưa Thầy, tại sao? Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó xông sức nóng lên cặp mắt. Những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.